Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1771, đột phá tổng thánh, 1, góc truyện audio.com, ta có thể từ trong tay bọn họ cứu bọn ngươi ra, đã nói lên năng lực bảo vệ tính mạng khẳng định không có vấn đề. Vì vậy, điểm ấy không cần lo lắng, cùng lắm thì ta chạy. Trương Huyền cười cười, ta biết rõ các ngươi không sợ chết nhưng mà coi như là danh sư cũng phải chết có giá trị mới được, không minh bạch bị đám người kia chém giết, vạn nhất bọn hắn lao ra địa quật đến mặt đất lại có người nào cứu vớt ngàn vạn nhân tộc. Ách, mọi người trầm mặc, đích xác coi như không sợ chết cũng không thể chết vô ích. Bất cứ chuyện gì đều phải làm có giá trị mới được. Được rồi, liền nghe lời ngươi nói, chúng ta trước dưỡng thương. Trương sư, ngươi cũng cẩn thận, thật sự không được chúng ta bẩm báo tổng bộ, để tổng bộ tới xử lý. Lão già lúc trước nói, yên tâm đi, biết rõ hảo ý của đối phương, Trương Huyền cười cười. Ân, lúc này mọi người mới nhớ tới thủ đoạn thần kỳ của đối phương, đồng thời nhẹ gật đầu. Nhiều dị linh tộc như vậy bao vây, cũng có thể thuận lợi cứu bọn hắn ra, người thanh niên này tuy tuổi không lớn lắm, nhưng năng lực là bọn hắn xa xa không sánh bằng. Đúng rồi, trong tay các ngươi còn có trận kỳ hoặc trận bàn không, cấp bậc càng cao càng tốt. Đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, Trương Huyền nhìn về phía mọi người. Trận kỳ, trận bàn, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Ta có một bộ trận kỳ, đại khái ở cấp 6 đỉnh phong, tổng cộng hơn 120 căn, có thể dùng bố trí chính vũ huyễn trận. Ta cũng có 81 căn, có thể bố trí sát trận cấp 6 đỉnh phong. Lúc ta rời đi, mua một trận bàn cấp 6 đỉnh phong, bất quá chỉ là mê trận uy lực không quá lớn. Ta cũng có một trận bàn cấp 6 đỉnh phong, nghe hắn cần trận kỳ cùng trận bàn, mọi người nhao nhao lấy ra cả một đống. Những người này biết rõ đi vào địa quật cửu tử nhất sinh, trước khi tới đều dùng gia sản đổi thành bảo vật bảo vệ tính mạng, trận kỳ, trận bàn có thể lấy yếu thắng mạnh, làm cho thực lực người ta tăng nhiều, tự nhiên đều chuẩn bị. Đúng vậy, đủ rồi. Chứng kiến trận kỳ cùng trận bàn đầy đất, Trương Huyền cười cười. Không hổ là danh sư lục tinh đỉnh phong, thứ tốt trong tay quả nhiên không ít, tuy chỉ là cấp 6 đỉnh phong, nhưng ở trong cấp 6, được coi là cường đại nhất, đi ra ngoài mua, không biết giá bao nhiêu, hơn nữa rất nhiều còn là có tiền mà không mua được. Bàn tay chào một cái thu mấy thứ này vào không gian giới chỉ, Trương Huyền nhìn mọi người ôm quyền. Cáo từ, nói xong quay người liền muốn rời đi, còn chưa đi xa, liền nghe phía sau có một thanh âm vang lên. Trương viện trưởng chậm đã, quay đầu nhìn lại, nói chuyện đúng là Lục Phong. Chỉ thấy khuôn mặt của gia hỏa này chứng đỏ bừng. Lục sư, Trương Huyền hỏi, Trương viện trưởng ta, chuyện lúc trước ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đừng nên trách. Lục Phong nói, Lục sư khách khí, đối kháng dị linh tộc là trách nhiệm của danh sư chúng ta, chẳng phân biệt được ta và ngươi. Trương Huyền cười cười, cảm tạ viện trưởng đại lượng, chần chừ một chút cổ tay Lục Phong khẽ đảo, lấy ra một cái mâm tròn. Đây là một cái trận bàn năm đó ta lấy được, là một mê trận cấp 7, có lẽ có thể có tác dụng với ngươi. Trận pháp cấp 7, ánh mắt sáng lên, Trương Huyền vội vàng nhận lấy. Cái trận bàn này không biết dùng vật. Góc truyện audio.com, liệu gì điêu khắc thành, đường vân trong đó rậm rạp chằng chịt vô cùng tinh tế, mặc dù minh lý chi nhãn của hắn cũng có chút thấy không rõ lắm. Đây là dùng thần thức quan sát điêu khắc thành, một khi kích hoạt uy lực cực lớn, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới lấy được, một mực không có sử dụng. Lục Phong thấy hắn quan sát, giải thích nói, dùng thần thức quan sát điêu khắc. Khó trách, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trận pháp đạt tới cấp 7, chỉ có trận pháp sư thất tinh mới có thể điêu khắc, mà muốn trở thành loại trận pháp sư cấp bậc này, yêu cầu thứ nhất chính là tu vi đạt tới thánh vực nhị trọng thần thức cảnh. Thần thức là xúc giác của linh hồn, có thể quan sát đồ vật rất nhỏ, mắt thường không bằng được. Đa tạ, biết rõ trận bàn này đối với hắn có tác dụng rất lớn, cũng không chối từ, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo thu vào không gian giới chỉ. Cáo từ, thân thể nhoáng một cái thẳng tắp đi về phía trước, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Thấy hắn rời đi, tất cả danh sư đồng loạt nhìn Lục Phong. Vị này, thật là viện trưởng mới của danh sư học viện, tất cả mọi người không thể tin được, dù sao niên kỳ thật sự quá nhỏ. Vâng, Lục Phong nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn cũng cảm thấy tất cả trưởng lão lựa chọn đối phương làm viện trưởng là một sai lầm, hiện tại xem ra, đúng là cách làm sáng suốt nhất. Cách Trương.